Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Chủy hiện. Đây là tứ phẩm đan dược. Kéo đại thương đan các phúc ta hôm nay may mắn mang đến một khỏa cho chư vị phu tử đánh giá. Thuận tiện tuyên bố một chút, cuối tháng này đại thương đan các liền muốn trường kỳ cung ứng tứ phẩm tiên đan. Cầm trong tay tiên đan, Trần Trường Sinh thanh âm rơi xuống. Toàn trường làm yên tĩnh, thoáng qua sôi trào, chỉ thấy 10 đại học viện phu tử đều là động dung. Một mặt thật không thể tin, đại thương đan các đã công phá tứ phẩm tiên đan. Cái này đại thương đan các rốt cuộc xảy ra cái gì yêu nghiệt? Nhanh mau đem tới, ta không tin tứ phẩm tiên đan đã có người có thể đánh hạ. Cái này tất nhiên là thứ phẩm. Màu sắc sung mãn, đạo văn rõ ràng, linh động khí tức nồng đậm khoa trương. Đây là hàng thật giá thật tứ phẩm tiên đan. Điều đó không có khả năng. Chúng ta nhiều người như vậy nghiên cứu nhiều năm đều không giải được nan đề, tại sao có thể có người nhanh như vậy hoàn thiện. Kém một chút, chúng ta còn thiếu một chút liền có thể công khắc a. Theo tứ phẩm tiên đan tại mọi người trong tay đi qua một vòng, toàn trường đông đảo phu tử cảnh giới xôn xao đứng lên. Từng cái bưng lấy tứ phẩm tiên đan đỏ mắt thương tiếc. Mà giữa sân coi như giữ vững tỉnh táo một nhóm phu tử, ánh mắt nhao nhao phức tạp nhìn về phía Trần Trường Sinh, kém một chút cũng là kém một chút. Theo đại thương đan các nhanh người một bước, cái chênh lệch này càng biết bị vô hạn kéo dài. Cho dù là bọn họ về sau cũng luyện chế ra tứ phẩm tiên đan cũng vô pháp cùng đại thương đan các tranh đoạt thị trường, mãi mãi cũng là lạc hậu người. Huống chi hiện trường cái này mai tứ phẩm tiên đan vô luận là phẩm chất vẫn là bề ngoài đều thuộc về cực phẩm hàng ngũ. Bọn họ tự hỏi dù là đánh hạ một bước cuối cùng cũng vô pháp luyện chế ra như thế hoàn mỹ tiên đan. Như thế tại đan dược hàng ngũ còn muốn cùng đại thương đan các cạnh tranh tranh. Chỉ có qua nghiên cứu ngũ phẩm tiên đan, nhưng ngũ phẩm tiên đan há lại dễ dàng như vậy có thể nghiên cứu đi ra. Bọn họ kỳ thực liền tam phẩm tiên đan đều không thể nắm giữ hoàn toàn. Vị này phu tử, Thiên Phủ học viện phu tử không khỏi mở miệng, ánh mắt tại Trần Trường Sinh cùng lão Đàm trên thân quét một vòng nói. Không biết các ngươi biên thành học viện cùng đại thương đan các có cái gì sâu xa? Lão Đàm nhãn tình sáng lên lại là tối sầm lại. Trần Trường Sinh xuất ra tứ phẩm tiên đan nhượng hắn cảm thấy kinh hỉ. Nhưng muốn nói đại thương đan các cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Không đúng, đại thương đan các cùng học viện không quan hệ, nhưng cùng Trần Trường Sinh liền chưa hẳn. Không phải vậy Trần Trường Sinh làm sao có thể xuất ra tứ phẩm tiên đan đến? Lão Đàm liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ánh mắt bên trong ẩn sâu chờ mong. Trần Trường Sinh hướng hắn cười cười, nhìn về phía Thiên Phủ học viện phu tử nói, ta là đại thương đan các hạch tâm đan dược sư một trong, cũng là luyện chế gia viên này tứ phẩm tiên đan người một trong. Lão Đàm trong mắt tinh quang lóe lên, mừng rỡ trong lòng, quả là thế. Toàn trường phu tử thần sắc đều là nhất động, kinh ngạc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Vừa thành học viện như thế một cái bất nhập lưu học viện đan dược phu tử lại có lớn như vậy bản sự. Bên này thành học viện Gia Long a. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, từng cái phu tử nhao nhao đứng dậy. Nguyên lai các hạ là đại thương đan các đan sư. Thất lễ, xin hỏi các hạ quý danh. Xin hỏi các hạ nhưng có đến Trung Sơn Thành tu hành dự định? Chúng ta Thiên Phủ học viện đang có một cái phân viện trưởng chi vị trống chỗ. Chúng ta Trời Cao học viện có một phó viện trưởng chi vị trống chỗ. Các hạ, toàn trường phu tử cùng nhìn nhau trong lại lần nữa sôi trào lên. Nhao nhao hướng phía Trần Trường Sinh ném ra ngoài từng cái mê người điều kiện. Không chỉ là Trần Trường Sinh có luyện chế ra tứ phẩm tiên đan bản sự. càng bởi vì Trần Trường Sinh chính là đại thương đan các hạch tâm luyện đan sư. Lưng tựa đại thương đan các, bọn họ bất lực cùng đại thương đan các đọ sức. Này biện pháp tốt nhất cũng là hòa làm một thể cột vào một khối. Biên giới chỗ, bị nhiều người như vậy ở trước mặt đào chân tường. Lão Đàm mặt mũi nhất thời thanh. Hắn vừa vội vừa giận nhìn về phía Trần Trường Sinh. Một đôi đỏ mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Phảng phất sợ Trần Trường Sinh bị người đào đi. Trần Trường Sinh vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó hướng giữa sân phu tử nói. Thật có lỗi chư vị. Tại hạ đã là biên thành học viện phân viện trường. Thực sự không liền có điều biến động. Cái này, gặp hắn trấn an Lão Đàm cử động. Đông đảo phu tử cười ngượng ngùng. Cũng phát hiện lúc này chỗ không ổn. Vội vàng nói, không có việc gì. Cái này chúng ta tự mình bàn lại. Xin hỏi Trần phu tử có thể liền cái này tứ phẩm tiên đan chỗ mấu chốt chỉ điểm chúng ta một hai. Cái này vừa nói cứ việc càng nhiều phu tử ra mặt đỏ lên. Nhưng lại toàn bộ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không khỏi bật cười. Không nói hắn căn bản không có đan phương liền nói một cái thành thục thế lực nghiên cứu đi ra đan. Phương này tất nhiên là bất truyền chi bí. Đám người này muốn cho nói ra cái này mấu chốt trong đó. Không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Thật có lỗi, quan hệ này đại thương đan các hạch tâm bí mật. Tại hạ không dám để lộ. Trần Trường Sinh lắc đầu nói ra. Này sách xảy ra vấn đề người nhất thời mặt mo đỏ ửng. Là ta càn rỡ, khục, vấn đề này liền quá mức. Thường phu tử, tìm hiểu người khác hạch tâm cơ hội buôn bán nhưng là sẽ xúc phạm đến tiên quy. Một điểm phân tắc cũng không có. Trần phu tử, không biết đại thương đan các có thể còn thiếu khuyết nhân thủ. Ta nguyện ý vào ở, Trần phu tử. Đại thương đan các có bằng lòng hay không cùng chúng ta thiên phủ học viện hợp tác? Chúng ta toàn bộ học viện lên tới phu tử xuống đến học sinh. Luyện đan sư chừng hơn vạn cái nhiều. Hẳn là đại thương hữu lực đồng bọn. Chúng ta trời cao học viện cũng giống như thế. Giữa sân loạn thành một bầy. Thời gian dần trôi qua Trần Trường Sinh bị ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Từng cái phu tử đều hướng bên cạnh hắn đụng, nhiệt tình kinh khoa trương không tưởng nổi. Cùng lúc đó, ba cái ẩn nặc tại người trong bóng tối ảnh giật giật. U ám mắt giao hội, cơ hội tốt, thoáng qua cái này ba thân ảnh thừa dịp loạn sờ lên. Trong đám người tới gần Trần Trường Sinh, sau một khắc, cẩn thận, Lão Đàm giống to một tiếng, đưa tay chỉ hướng một cái yêu tộc nói. Có yêu tộc trà trộn đi vào. Cái gì? Đông đảo phu tử sững sờ. Nơi này tại sao có thể có yêu tộc? Hù dọa người trò xiếc đi. Cho dù có yêu tộc cũng không tính là gì sự tình đi. Những ý niệm này vừa mới dâng lên. Ba cái yêu tộc đột nhiên bạo phát thần uy. Bị phát hiện, không muốn chần chờ. Nhất kích tất sát, lập tức rời đi. Hai cái chân tiên cùng một cái thiên tiên cảnh cường giả khí tức phát tiết. Phảng phất có một cỗ kinh đào cự lãng bao phủ. Trong nháy mắt đem giữa sân sở hữu phu tử toàn bộ hất bay ra ngoài. Không tốt, yêu tộc thích khách, trốn, mau trốn, giết người, yêu tộc giết người. Bọn họ muốn giết chúng ta những đan dược này phu tử. Đã tuyệt ta nhân tộc đan đạo một mạch. Cứu mạng a! Toàn trường phu tử chấn kinh đào mệnh, vừa chạy một bên gọi, thanh âm thê lương, phảng phất sẽ phải bị giết chết một dạng, mà trong sân rộng ở giữa cũng như dọn bãi, chỉ còn sót Trần Trường Sinh cùng ba cái yêu tộc. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, ba cái yêu tộc lôi cuốn khủng bố yêu uy, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, sát cơ tràn trề. Lúc này ba người bọn hắn đã không chỉ là vì cổ thần làm việc. Đoạn đường này đi theo biết Trần Trường Sinh luyện đan bản sự sau bọn họ sát tâm trở nên càng thuần. Túy, đối với giết chết Trần Trường Sinh cũng có rất nhiều chờ mong. một cái nhân tộc ưu tú luyện đan sư, vẫn là đại thương đan các hạch tâm luyện đan sư một trong. Thậm chí có thể là nghiên cứu ra tứ phẩm tiên đan luyện đan sư. Cái này đối nhân tộc quá trọng yếu. Phải chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.